Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1223. Chương 1223. Đại thù đến báo. Nói xong, Lâm Thành Phi hướng về phía Chu Tưởng Mi tâm nhất chỉ. Siêu hồn thuật. Lâm Thành Phi thật lâu không dùng cái này tiểu pháp thuật. Một là bởi vì thứ này quá ác, động một tí khiến người ta biến thành ngu ngốc. Hai là bởi vì mỗi lần xem hết những người này trong đầu ý nghĩ về sau, hắn đều sẽ cảm giác đến buồn nôn, dơ bẩn ý nghĩ quá nhiều, so với cầm thú còn không bằng. Lần này, đã Chu Tưởng khăng khăng không nói, liền xem như chịu đựng buồn nôn, cũng phải tìm hắn hồn. Một vệt bạch quang theo Lâm Thành Phi ngón trỏ tay phải bên trong phát ra. Trong chớp mắt thì rơi vào Chu Tưởng Mi tâm. Vô số chi nhớ, trong nháy mắt tràn vào Lâm Thành Phi trong đầu. Vậy cũng là thuộc về Chu Tưởng chi nhớ. Các loại thấy rõ ràng bên trong đồ vật về sau. Lâm Thành Phi trùng điệp hừ một tiếng. Đáng chết. Sau đó, không lưu tình chút nào một trưởng vỗ ra. Oanh một tiếng vang thật lớn, rắn chắc cứng rắn trên sàn nhà, xuất hiện một cái động lớn, mà Chu Tưởng thân thể đã vô ảnh vô tung, trực tiếp bị đánh vụn thịt cùng xương cốt đều không. Tại Chu Tưởng trong trí nhớ, Lâm Thành Phi nhìn đến rất nhiều chuyện, tỉ như Chu Tưởng theo Thiên Linh Lung chỗ đó cầm tới hồi thần hoàn, đã bán cho kinh thành rất nhiều gia tộc. Mà những gia tộc này đều không ngoại lệ, cơ hồ đều tuyên bố đối với hắn hiệu chung. Chu Tưởng chuẩn bị thu nạp trong kinh thành đại bộ phận thế lực, sau đó liên hợp một đám thế lực trực chỉ hoàng cung, chuẩn bị tạo phản, chính mình làm hoàng đế. Đến mức Thiên Linh Lung vì sao lại chọn chúng hắn, còn có Thiên Linh Lung lai lịch, hắn hoàn toàn không biết, thậm chí hắn cũng không biết những thứ này người Hàn Quốc nghiên cứu ra hồi thần hoàn. Vì sao lại đại lực bán được Hoa Hạ? Chỉ là những lời này còn không đến mức để Lâm Thành Phi phẫn nộ đến loại trình độ này. Tránh thức để Lâm Thành Phi bảo tẩu là Nhạc Tiểu Tiểu người nhà tử vong chân tướng. Chu Tưởng chính mình một mực tại nghiên cứu dược vật, cùng hồi thần hoàn cùng loại dược vật. Từ đó tăng lên chính hắn thọ mệnh cùng thực lực. Nhạc Tiểu Tiểu còn khi còn bé, Chu Tưởng làm vô số thân thể thí nghiệm, tự nhận là nghiên cứu ra một loại có thể tăng lên nhân thể tiềm lực thuốc. Bất quá, chính hắn không muốn thử, ngược lại vụng trộm cho người nhà họ Nhạc uống trong nước trà. Vụng trộm phía dưới loại thuốc này, kết quả có thể nghĩ, Nhạc gia lớn nhỏ đều không ngoại lệ, tất cả đều chết oan chết uổng. Thế nhưng là không biết vì cái gì, Nhạc Tiểu Tiểu lại bình yên vô sự, theo cái kia muốn mạng trong dược gắng hượng qua đến. Bất quá, từ đó về sau, thân thể nàng thì biến dị thường băng lãnh. Chu Tưởng bọn người đối Nhạc Tiểu Tiểu vì cái gì có thể tiếp nhận dược vật cảm thấy phi thường tò mò. Lúc này mới lưu Nhạc Tiểu Tiểu nhất mệnh, đồng thời trưởng bối danh nghĩa, đem nàng nuôi lớn, vì cũng là tìm tới Nhạc Tiểu Tiểu thân thể bí mật, từ đó tránh thức tìm tới có thể khai phát nhân thể tiềm lực thuốc. Kết quả, tự nhiên là không có không phát hiện, về sau có hồi thần hoàn, Chu Tưởng như nhặt được chí bảo, hắn nghiên cứu cũng liền biến có cũng được mà không có cũng không sao. Sau đó bỏ mặc Nhạc Tiểu Tiểu rời đi, Lâm Thành Phi lạnh lùng nhìn lấy Triệu Văn, thân là lão chiến hữu lão bằng hữu, ngươi còn thật sự xuống tay. Nhạc gia già trẻ, bao nhiêu cái tính mạng, vậy mà liền chết như vậy tại trong tay các ngươi. Ngươi, Triệu Văn đánh cái run rẩy, ngươi đều biết, không bằng cầm thú. Lâm Thành Phi quát lạnh một tiếng, lưu tại thời gian cũng là cái tai họa. Đi chết đi cho ta. Nói xong, toàn thân hắn lệ khí bạo phát, toàn bộ biệt thự đều đi theo chấn động một cái. Hắn chỉ một ngón tay, một vệt quang hoa trong nháy mắt đi vào Triệu Văn trước người. Sau một khắc, Triệu Văn trên thân thì nhiều một cái lỗ máu. Hắn trợn tròn ánh mắt, trước khi chết cũng đầy là không cam tâm. Không cam tâm, mới vừa rồi còn hăng hái muốn thống trị toàn bộ Hoa Hạ bọn họ, vì cái gì trong chớp mắt thì chết không còn một mống. Chết chưa hết tội. Lâm Thành Phi lạnh lùng nói bốn chữ này, cũng không tiếp tục muốn ở chỗ này ở lâu một lát. Trong nháy mắt biến mất trong phòng. Tứ đại gia tộc, trừ Dương Kiến Quân, ba người bọn họ, tất cả đều tham dự mưu hại Nhạc gia sự tình. Bất quá, hiện tại cũng bị Lâm Thành Phi giết chết. Dương Kiến Quân cũng là tại đoạn thời gian trước biết rõ nói ra chân tướng. Chỉ là, hắn cũng không có trước tiên đem sự kiện này nói cho Nhạc Tiểu Tiểu hoặc là Lâm Thành Phi. Hắn cũng biết, nếu như Lâm Thành Phi biết lời nói, khẳng định sẽ ra nhiễu loạn lớn, thậm chí Chu Tưởng bọn người mệnh đều sẽ khó giữ được. Lúc này mới lựa chọn trầm mặc, như là đã phát sinh, liền để chân tướng bao phủ ở trong bụi bặm a. Hắn là nghĩ như vậy, thế nhưng là Lâm Thành Phi không đồng ý, là thù liền phải báo, mới là đại trượng phu. Lâm Thành Phi cũng không có đem sự kiện này nói cho Nhạc Tiểu Tiểu. Biết như thế nào, không biết lại như thế nào. Giải chân tướng, cũng chỉ hội tăng thêm thương tâm. Rất nhanh, Chu Tưởng, Lý Quốc An, Triệu Văn bọn người chết tại Chu gia biệt thự tin tức thì truyền khắp toàn bộ kinh thành. Huy, biết không? Triệu Văn chết, ngươi cũng nghe nói a? Người nào ra tay ác như vậy? Vậy mà trực tiếp giết hai cái đại nhân vật. Nghe nói là Lâm Thành Phi làm. Bọn họ chết thời điểm, có người nhìn đến Lâm Thành Phi tại Chu gia biệt thự bên kia. Lâm Thần Y sẽ không làm chuyện như vậy a? Các loại suy đoán bay đầy trời, liền xem như Lý gia Triệu gia còn lúc trước địa vị, cũng không thể coi thường. Đây chính là thực lực trực tiếp bát đại thế gia tồn tại a. Vậy mà trong vòng một đêm thì bị người giết, không ai có thể không nhìn sự kiện này, liền xem như hoàng thất cũng không thể. Hoàng đế bệ hạ tự mình sai người điều tra sự kiện này. Điều tra kết quả cũng rất nhanh liền đi ra. Chu Tưởng, Lý Quốc An, Triệu Văn ba người, bởi vì tại trên bàn rượu tranh cãi, một lời không hợp, ra tay đánh nhau. Kết quả Chu Tưởng dưới cơn nóng giận, giết Lý Quốc An, Triệu Văn hai người. Chu Tưởng trước mắt đã lẩn trốn, tung tích không rõ. Kết quả này vừa ra tới, rất nhiều người vừa mới bắt đầu cảm thấy không tin, thế nhưng là về sau vừa nghĩ, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Dù sao, rất nhiều người đều nói, tại biệt thự hiện trường, cũng không có nhìn thấy Chu Tưởng thi thể. Tại Chu gia biệt thự uống rượu, Lý Quốc An, Triệu Văn chết, người Chu Tưởng nhưng không thấy. Không phải chạy án còn có thể là cái gì? Nhạc Tiểu Tiểu nghe nói sau chuyện này, cũng cảm thấy mười phần chấn kinh. Ngay sau đó tìm đến Lâm Thành Phi, hỏi, sự kiện này, thật là ngươi làm? Lâm Thành Phi buồn bực hỏi, chuyện gì? Cái kia mấy nhà sự tình? Nhạc Tiểu Tiểu nghiêm mặt nói. Lâm Thành Phi cười nói, quan phương không phải đều nói à, là bọn họ đấu tranh nội bộ, tự giết lẫn nhau. Ta không tin. Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, vậy ta thì không có cách, ta cũng không phải thần tiên, cái nào có thể biết đây là có chuyện gì? Ta muốn biết có phải hay không là ngươi làm. Nhạc Tiểu Tiểu hỏi, việc này có trọng yếu như vậy sao? Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra, lại nói, ngươi làm sao lại hoài nghi ta? Ta cùng bọn hắn không oán không cừu, làm sao lại êm đẹp chạy tới đem bọn hắn giết? Nhạc Tiểu Tiểu một mặt hoài nghi nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi khẽ vươn tay, vậy thì tốt, đã ngươi hoài nghi ta, đem ta bắt đến sở cảnh sát đi thôi. Nhạc Tiểu Tiểu lắc đầu, đừng nói giỡn, nếu thật là ngươi làm, ta cảm kích còn đến không kịp. Làm sao lại đem ngươi đưa đến sở cảnh sát? Ồ, tại sao muốn cảm kích? Bởi vì Nhạc Tiểu Tiểu than nhẹ lên tiếng, mục đích nhìn nơi xa, ta Nhạc gia đại thù, rốt cục, báo ăn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.